Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 130, từ năm tháng bên trong đi tới. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, Nam Cung Trấn là đang mượn bọn hắn tay tiến hành nhanh chóng thuế biến. Cái này vô biên đạo tắc thần hòa, ngược lại trở thành Nam Cung Trấn chất dinh dưỡng, khiến cho hắn thuế biến gia tốc. Những cái kia tinh huyết đang nhanh chóng ngưng tụ, Nam Cung Trấn lần nữa khôi phục đi qua, một đạo nguyên thần quý vị, trong con ngươi của hắn tách ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Một cỗ chí cường khí tức, từ hắn trên người phát ra, loại kia vô thượng cảm giác áp bách, nhường vạn linh đều muốn thần phục đi xuống. Cái kia vô biên đạo hòa, nháy mắt chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể, bị hắn trực tiếp thôn phệ. Luyện hóa thành bàng bạc tinh túy, bổ sung bản thân, bốn tôn nhìn xem khôi phục Nam Cung Trấn. Lúc này bọn hắn rõ ràng, gặp được đại địch, một tôn vô thượng tồn tại, ngay tại chậm rãi quật khởi. Nếu là không đem xóa bỏ, nói không chừng lại muốn ra một vị cùng vị kia sánh vai nhân vật. Dưỡng thần hoàn thành, Nam Cung Trấn triệt để bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Lúc này hắn như là một tôn vô địch thiên đế, từ vạn cổ năm tháng bên trong đi tới, bệ nghệ thiên hạ, rất cảm tạ các ngươi để ta có thể sớm một bước thuế biến hoàn thành. Vì ban thưởng các ngươi, ta giúp các ngươi thoát ly khổ hải đi. Nam Cung Trấn lạnh lạnh âm thanh vang lên, mình tôn hắc ám chuẩn tiên đế, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy đạt đến, là không có chết qua à. Bốn tôn lúc này phiền muộn đến muốn thổ huyết. Xóa bỏ địch nhân không có thể làm đến, ngược lại giúp địch nhân nhanh chóng lột xác thành công. Cái này khiến ai cũng khó mà tiếp nhận. Dù cho ngươi lột xác thành công thì đã có sao, cũng chỉ bất quá là cùng chúng ta đồng cấp mà thôi. Chúng ta bốn người còn không làm gì được ngươi một người. Hồn Hà bên trong một vị chuẩn tiên đế cười lạnh nói, hôm nay cho dù ngươi thành tựu chuẩn tiên đế, cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cổ địa phủ bên trong cầm đế thương hình người sinh linh, trường thương chỉ vang Nam Cung Trấn. Bọn hắn dự định bốn người liên thủ mài chết Nam Cung Trấn. Bây giờ muốn như thường chém giết Nam Cung Trấn, đã không thực tế. Có lẽ một trận chiến này sau đó, trong bọn họ cũng có người muốn vẫn lạc. Nhưng bọn hắn không cách nào lùi bước. Cho dù là chết sạch, cũng muốn liều chết Nam Cung Trấn. Rơi vào hắc ám kẻ đáng thương. Các ngươi thật hay là các ngươi sao? Ha ha, Nam Cung Trấn chế diễu. Hắc ám sinh linh, chỉ có cực kỳ cá biệt người mới có thể bảo trì nguyên bản thần trí linh hồn. Cái khác, đều là bị hắc ám vật chất ăn mòn. Từ thân thể bên trong đản sinh một cái mới nguyên thần. Thật giống mượn vỏ cứng trọng sinh. Thủ đoạn quỷ dị, như là trống rỗng xuất hiện một cái nguyên thần. Hắc ám giáng lâm chư thiên. Hết thảy tất cả, đều đem đầu nhập hắc ám ôm trong lòng. Người cũng không ngoại lệ. Cổ địa phủ cầm đế thương hình người sinh linh trực tiếp đánh tới. Nam Cung Trấn bóp quyền. Trực tiếp một quyền đánh tới. Hủy diệt thiên địa lực lượng mãnh liệt ra. Oanh, hồng hoang chi lực giống như là biển gầm bộc phát. Cổ địa phủ sinh linh hình người đế thương đều bị bắn ra ngoài. Chính hắn cũng bị lực lượng khổng lồ đánh cho không ngừng rút lui. Cổ địa phủ sinh linh hình người ổn định rút lui thân thể. Gọi trở về bị bắn bay đế thương. Khóe miệng ho ra máu. Quả nhiên cường đại không chỉ một đoạn. Xem ra, ngươi sở ngộ đạo pháp. Không đơn giản a. Sinh linh hình người thở dài. Ở cường đại lại như thế nào? Chúng ta bốn người liên thủ. Nếu là còn không giết được hắn. Vậy sẽ ra vì vạn cổ trò cười. Cổ địa phủ cổ thú sinh linh âm thanh chấn động. Cái này tuổi trẻ cường giả. Đạt tới bọn hắn cấp độ này. Còn không sợ sệt hắc ám ăn mòn. Loại nhân vật này. Là uy hiếp lớn nhất. Đối với dị số. Đều là muốn bị diệt trừ. Cho dù bọn họ không được. Những cái kia chí cao tiên đế. Cũng biết phái ra người mạnh hơn. Hoặc là tự mình xuống tràng. Xóa bỏ dị số, giết, hồn hà bên trong một tôn chuẩn tiên đế đạo hét, tóc đen rối tung, hùng vĩ quyền ý, đè ép bầu trời vỡ nát, vạn vật tan lụi, không có gì có thể ngăn cản hắn vô địch quyền ấn. Vô song lực lượng hướng Nam Cung Trấn oanh tới. Mấy người khác cũng lần nữa liên thủ. Hướng Nam Cung Trấn công tới. Muốn vây giết Nam Cung Trấn. Mà giờ khắc này Nam Cung Trấn. Không phải là dựa vào bản năng chiến đấu. Khí thế cao. Như là bất bại thiên đế xuất kích. Hắn bóp đế quyền đánh ra. Quyền ấn phát sáng. Đánh vỡ vạn cổ chư thiên. Nhìn thấy vĩnh hằng. Năm tháng dòng sông giống như đều bị hắn đạp ở dưới chân. Lúc này hắn vô địch. Một quyền đối cứng. Tôn kia dẫn đầu đánh tới chuẩn tiên đế vô địch quyền ý bị vỡ nát. Người cũng bị đánh cho lảo đảo rút lui. Oanh, Nam Cung Trấn lại là một quyền đánh ra. Chí cao quyền ý, chấn nát chư thiên, hỗn độn khuấy động. Một quyền đánh vào cổ thú đầu lâu bên trên. Ba viên bên trong bên trái cái đầu kia bị đánh cho vỡ vụn. Màu đen đế huyết văng khắp nơi. Xoẹt, cùng lúc đó. Nam Cung Trấn xuất động hoàng huyết xích kim thiên đao. Sáng chói ánh đao chiếu sáng cái này đến cái khác kỷ nguyên. Xẹt qua các cổ kỷ nguyên. Đây mới thực là vô địch đại thế. Mặt khác hai tôn hồn hà chuẩn tiên đế. Đối mặt cái này vô địch một đao. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lựa chọn trọi cứng. Trên người bọn họ, đạo tổ cấp chiến giáp sáng lên. Tế ra vũ khí phòng ngự. Đối mặt cái kia sáng chói một đao. Bọn hắn không dám có chút đại ý, đồng thời cũng đánh ra kinh khủng thần thông, pháp tắc lực lượng mãnh liệt đi. Oanh, ánh đao xé rách chuẩn tiên đế chiến giáp, ma diệt hết thảy đại đạo thần thông, chạm tại hai tôn chuẩn tiên đế trên thân. Phốc, hai tôn chuẩn tiên đế bay rớt ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu, dù cho phòng ngự giá trị kéo căng, cũng đồng dạng bị đánh cho thê thảm vô cùng. Hai người đế thể đều bị xé nứt, bị hoàng huyết xích kim thiên đao mở ra một đường vết rách. Dòng máu màu đen thoát ra, nhìn thấy mà giật mình, nhìn thê thảm vô cùng. Quyết định thắng bại là tuyệt đối thực lực, mà không phải nhân số. Nam Cung Trấn cầm đao mà đứng, đối mặt bốn tôn, hắn cũng không có nhiều tầng xem. Cái này bốn tôn chuẩn tiên đế, không dám đều là vừa bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Cũng không lại làm thuế biến. Thực lực tiến thêm một bước. Bởi vậy, Nam Cung Trấn đối phương. Cũng không phải là phi thường phí sức. Nam Cung Trấn toàn thân sáng chói. Thần thánh không rảnh. Sừng sững tại bầu trời bên trên. Chân đạp đại đạo. Có siêu nhiên trên đời vô địch ý vị. Thông thiên tháp cùng tiên xanh cổ chuông ngưng chiến. Bay trở về Nam Cung Trấn đỉnh đầu. Rủ xuống ngàn vạn mây tía. Bảo vệ Nam Cung Trấn, vạn pháp bất xâm, vạn cổ bất hủ, hoàng đảo vàng dòng thiên đao sáng chói, uống qua chuẩn tiên đế máu, thanh này vũ khí, bắt đầu thuế biến đến bất phàm, mặc dù là lấy đơn nhất hoàng huyết xích kim luyện chế. Đi qua Nam Cung Trấn nhiều năm tế luyện, đã siêu phàm, hống, chấm ngoặc kép, cổ thú gào thét, vỡ vụn đầu lâu khôi phục, nó đồng lỗ bên trong lộ hung quang. Đến bây giờ, bọn hắn gặp đại địch, có lẽ một trận chiến này, chính là tử kiếp, mặt khác hai tôn hồn hà chuẩn tiên đế trong cơ thể hắc ám vật chất sôi trào. Khu trục hoàng huyết xích kim thiên đao ánh đao cùng pháp tắc. Rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục lại, lần nữa vây giết Nam Cung Trấn, có chút ít tổn thương, đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính gì đó, dù cho đế khu bị đánh nát. Như thường có thể khôi phục lại. Giết. Đại đạo pháp tắc sôi trào. Tiên quang phù văn sáng chói. Nơi này. Thiên băng địa liệt. Cảnh tượng dọa người. Hàng tỷ hỗn độn hải chấn động. Bốn tôn chuẩn tiên đế liên tiếp xuất thủ. Diễn hóa cái thế sát phạt thần thông. Trong biển hỗn độn thần lực khai thiên tích địa. Khủng bố vô biên. Nam Cung Trấn thân thể tỏa ra vô tận tiên quang. Tóc trắng bay múa. Tuyệt thế đứng ngạo nghễ, đỉnh đầu thông thiên tháp, tay cầm thiên đao, một người độc chiến tứ đế. Tỉnh lại hắn, có vô địch khí phách, chém giết cái này bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Đối với hắn mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, năm người nháy mắt liền đã đối chiến trên trăm chiêu. Bất diệt quyền ý ở va chạm, đại đạo pháp tắc ở giết chóc, đế huyết đang bắn tung. bốn tôn chuẩn tiên đế liên thủ mới có thể cùng Nam Cung Chấn chống lại, không đến mức bị đè ép thảm đánh, bị Nam Cung Chấn đả thương, còn có thể lui ra ngoài phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí khôi phục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.